Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 650 chương 16 thân côn y sư. Triệu Thanh Y quay đầu nhìn Viên Cạnh liếc mắt một cái. Sau đó từ túi chung lấy ra thần côn công cụ, vẽ hai chương bùa chú. Trương, Tư Mã, các thị huynh muội đều hết sức hiếu kỳ nàng còn có cái gì càng tốt biện pháp. Chỉ thấy nàng cầm hai chương lá bùa, kinh lực thúc dục làm này dừng ở hai thi trên đầu. Nàng chỉ quyết nhéo, lá bùa nổi lên hỏa. Cát Hy Khiết nói, đây là âm hỏa, chỉ thấy kia lá bùa thượng hỏa lan tràn đến thi thể toàn thân. Này hỏa không giống cái khác hỏa sẽ thiêu hủy hết thảy. Chỉ thiêu oán, hồi âm khí, xác chết lại bảo trì hoàn hảo, ước chừng thiêu 5 phút đồng hồ. Kia xác chết thượng âm hỏa mới tát, Cát Diệu Đông nói, Triệu tiểu thư huyền thuật cao thâm, tuổi còn trẻ có thể sử bực này thuật pháp, Triệu Thanh Y nói. Âm hỏa cũng không phải cái gì cao minh thuật pháp, chẳng qua các ngươi tứ đại gia tộc rất nhiều đồ vật cũng thất truyền, Tư Mã Kiệt nói. Như vậy bọn họ liền sẽ không thi thay đổi sao? Triệu Thanh Y lấy ra hai căn châm, nói, ngươi lấy hai căn châm cắm vào bọn họ ngực. Trong 7 ngày hỏa táng, tuyệt không khả năng thi biến, làm pháp không cần nghiệm, âm hỏa có thể thiêu này oán, hồi âm khí, nhưng là thiêu không xong thi độc, nhiễm liền không hảo. Tư Mã Kiệt đương nhiên có thể làm hảo những việc này. Cùng cảnh sát giao thiệp rõ ràng, bọn họ có phía chính phủ thân phận, làm việc liền phương tiện đến nhiều. Trạng vạng, bọn họ nghe nói cảnh sát lại đã điều phụ cận sở hữu video giám sát. Cảnh sát đối việc này dự kiến như bưng, mặt trên cũng chỉ thị mời bọn họ phục ma gia tộc nhân xâm cùng. Liền mời bọn họ qua đi xem ghi hình, trọng án tổ Trần Quân cảnh sát điều ra có vấn đề ghi hình. Nói, từ người chết di động giao thông ký lục có thể tra được. Hai người đêm qua 11 giờ 50 tả hữu từ tàu điện ngầm chạm đi bộ hồi tiểu khu. Chúng ta từ nhỏ khu phụ cận đường phố ghi hình có thể nhìn đến. Vừa vặn ở rạng sáng 0:02 phân bọn họ tới tiểu khu cửa. Mà 0:05 phân ở tiểu khu bồn hoa biên tàu đạo thượng hiện trường vụ án ghi hình mơ hồ. Nói cách khác án phát ở rạng sáng 0:05 phân. Đối phương dùng đặc thù năng lực che giấu mưu sát. Không, là hút huyết hình ảnh, Tư Mã Kiệt nói. Nói cách khác, ở 0:05 phần có trước, hắn liên tránh ở kia phụ cận. Cát Diệu Đông nói, nhưng hắn ẩn núp ở nơi đó thời gian nhất định không dài. Cương thi không cần phải có lớn như vậy nhẫn nại, nhìn lại phía trước ghi hình có hay không mơ hồ. Liền có thể xác nhận nó ẩn núp thời gian, Trần Quân nói. Nhưng là nếu đối phương phía trước là từ theo dõi góc chết ẩn núp ở bồn hoa. Vậy tương đối khó xác định, Trần Quân không cấm tưởng. Loại đồ vật này, trời đất bao la, như thế nào tìm nha? Hơn nữa tìm được rồi. Chảo được, giết được sao? Triệu Thanh Y nói, có hay không khả năng nó phía trước tránh ở mái nhà. Sau đó từ trên trời giáng xuống nhảy đến nơi đó, Tư Mã Kiệt nói. Kia này cương thi là có bệnh sao? Trong lầu không có người sao? Đều bò đến trên lầu. Con nhảy xuống, Trần Quân lại nói, tiểu khu mặt bắc giao lộ, hôm nay tiến hành thiết bị duy tu, cho nên này gây án người phạm vi liền rất khó xác định, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Giơ lên tay, Trần Quân hỏi, Triệu tiểu thư còn có gì cao kiến? Triệu Thanh Y cười nói, cao kiến không dám nhận, nhưng là ta cảm thấy các ngươi tiến vào một cái lầm khu, Trương Hạo Lăng hỏi. Cái gì lầm khu? Triệu Thanh Y nói, bởi vì gây án chính là cương thi, cho nên các ngươi đều ôm thần bí chủ nghĩa tâm tới xử lý, Trần Quân ngạc nhiên nói. Như vậy chẳng lẽ muốn ấn nhân loại phạm tội án kiện tới xử lý? Triệu Thanh Y gật đầu, đúng vậy, Cát Diệu Đông nói. Triệu tiểu thư, cương thi rất nguy hiểm mà ni ta biết, nhưng là chúng ta có thể tòng phạm tội động cơ cùng tâm lý học tới phân tích. Bởi vì trí thi còn vẫn duy trì người tư duy, Trần Quân ôm ngực trầm mặc trong chốc lát. Kia y Triệu tiểu thư phân tích tới xem, có cái dạng nào khả năng, Triệu Thanh Y nói. thân nhóm, chúng ta muốn phát huy nhân vật đại nhập sức tưởng tượng. Vừa rồi Tư Mã Kiệt cũng nói, nếu cương thi đều có thể bò đến mái nhà lại nhảy xuống. Trong lâu không có người sao? Kỳ thật cương thi thị huyết cùng sắc lang hảo, sắc đều có tính chung. Chính là sao sao, ta hỏi các ngươi, nếu có như vậy một chỗ có thể cung cấp sắc lang muốn đi happy. Tất cả đều là mỹ nữ, ngực đại, eo tế, chân dài, sắc lang sẽ một hai phải chờ động A nữ, B nữ ở trước mắt cũng không cần sao. Lời này phi thường lưu manh, nhưng là nghe phi thường có đạo lý. Cát Hy Khiết tố chất tâm lý cũng không tồi, tuy rằng là nữ tính, nhưng là nói lời này cũng là nữ nhân, so nàng còn nhỏ vài tuổi, nàng liền không có áp lực. Cát Hy Khiết nói, nếu là nó hảo mới vừa gặp bọn họ, Triệu Thanh Y nói, vấn đề này thực hảo, cái gì bẩm sinh điều kiện sẽ ở nơi đó vừa vặn gặp gỡ bọn họ đâu. Trần Quân nói, chính là trụ cái kia tiểu khu người, Triệu Thanh Y nói. Nếu là như thế này, lại trở về cái thứ nhất mâu thuẫn, giống Tư Mã Kiệt theo như lời, tiểu khu trong lâu ở như vậy nhiều người, này liền như là một cái sắc lang xen lẫn trong một đám thoát quang, quần áo mỹ nữ trung gian. Hà tất cởi quần, phóng thì muốn tránh ở nơi đó chờ cơ hội làm án đâu. Sớm tại người chết về nhà phía trước, trộm nhập cư dân trong nhà có thể ăn no nê, Cát Hy Khiết nói. Hắn muốn giấu giếm chính mình thân phận, Triệu Thanh Y lắc đầu. Nói, không đúng, cương thi vì giấu giếm thân phận cũng không cần như vậy gây án. Cương thi lấy chính mình thù nhập năng lực lẻn vào một cư dân trong phòng. Có thể hút khô người một nhà huyết, liền tình ăn no cũng có thể toàn giết bọn họ, hoặc là này tiểu khu chung chẳng lẽ không có độc thân người. Phá cửa hút huyết có thể quá một tuần. Cảnh sát mới có thể biết, ở đây trọng án tổ cảnh sát nhóm không cấm sờn tóc gáy. Bọn họ quyết định sẽ sau tìm thiên sư nhóm muốn cái bình an phù. Cát Hy Khiết nói, nếu nó không phải một cái thông minh cương thi, Triệu Thanh Y nói. Không thể nói không thông minh, mà là tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Mỗi một loại bất đồng tính cách, giới tính. Chức nghiệp người đều có được chính mình tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Hắn khả năng nguyên lai là một cái thực áp lực người. Biến thành cương thi sau, hắn cũng còn không thói quen chính mình biến thành siêu nhân. Hắn còn không có nghĩ tới động bất động liền đi nếm thử từ trên trời giáng xuống. Hắn tư duy xu hướng tâm lý bình thường chung cũng không nghĩ tới có phá cửa gây án loại này phương. Pháp Trần Quân nói. Nếu từ nhân loại phạm tội góc độ xem, ta cảm thấy vẫn là Triệu tiểu thư loại này thiết tưởng vẫn có mấu chốt, Triệu Thanh Y nói. Không tồi, kia một cái tiểu khu vẫn là rất đại, có rất nhiều càng góc có thể che giấu, trụ người cũng không ít, ở rạng sáng phía trước liền không có người lục tục về nhà sao. Vì cái gì hắn phía trước không làm án? Trần Quân nói, đây là một chút, Trương Hạo Lăng nói. Nếu nó phía trước đều nhịn xuống, không nghĩ đả thương người đâu. Triệu Thanh Y nói, ta cảm thấy khả năng tính tiểu, Trương Hạo Lăng nói. Vì cái gì? Triệu Thanh Y nói, không nghĩ đả thương người cương thi lại lập tức bị thương hai người. Ta đánh cái cách khác hảo, một cái không phải sắc lang bình thường nam nhân, hắn ngoài ý muốn trúng xuân dược, hắn lúc ấy vô pháp khống chế chính mình. Sau đó. Hắn cưỡng gian một cái vô tội nữ nhân, mãnh liệt dược tính qua, dục vọng cũng giải quyết, hắn khi đó tâm lý trạng thái sẽ đi cưỡng gian một cái khác nữ nhân sao? Trương Hạo Lăng nói, chính là người chết là tình lữ, bọn họ là cùng nhau, không nghĩ sát cũng đến sát, Triệu Thanh Y nói, nhưng là giả thiết hắn là một cái tư duy thượng không nghĩ đả thương người chí thi. Hắn vì sao không tìm như vậy nhiều lạc đơn người xuống tay? Càng muốn tìm một đôi tình lữ tinh chuẩn xuống tay, vừa nhanh vừa chuẩn lại lưu loát mà bị thương hai người, Trần Quân nói. Không tồi, tòng phạm tội học đi lên nói. Này liền có chút không hợp lý, Tư Mã Kiệt nói. Nếu là hai cái cương thi đâu? Triệu Thanh Y nói, kia khả năng tính cũng không lớn. chẳng lẽ hai cái cương thi đều là không thể tưởng được chọn dùng phá cửa hút huyết phương pháp. Đều là bản tính không nghĩ đả thương người, cũng không đi tìm lạc đơn người cái loại này chí thi. Trần Quân nói, Triệu tiểu thư kết luận là cái gì? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, nói, chí thi rất có thể cùng người chết là quen biết, một phương diện là hút huyết giải quyết, về phương diện khác là trả thù. Bởi vì hắn biết người chết thường thường tăng ca, về nhà muốn đi ngang qua bên kia, hắn lấy người tư duy tiềm tàng bồn hoa, nhưng là hắn quen thuộc kia vùng theo dõi, có thể quấy nhiễu theo dõi, Trần Quân nói, như vậy hẳn là trước điều tra người chết quan hệ xã hội. Người chết sinh thời từng có tiết người, tập trung ở kia tiểu khu phụ cận, Triệu Thanh Y nói. Ta cá nhân cho rằng từ nhân loại phạm tội án kiện điều tra phương pháp vào tay khả năng càng đáng. Tin cậy, đúng lúc này chờ thị cục trưởng lại đây hướng thần côn nhóm chào hỏi. Thăm hỏi lúc sau, nói, loại này án kiện, trong bộ đều thập phần chấn động, nếu tin tức lan tràn đi ra ngoài, sẽ khiến cho cả nước khủng hoảng, còn thỉnh chư vị pháp sư trợ chúng ta cảnh sát giúp một tay. Ta cảm tạ đại gia, Trương Hạo Lăng mỉm cười nói. Trương cục, ngài khách khí, đây cũng là chúng ta trách nhiệm mà ni, Trương cục trưởng nói. Trần Quân, này án tử thập phần nghiêm túc, cảnh sát muốn tận lực bảo hộ nhân dân an toàn, cùng chư vị thiên sư một đạo đem mấy thứ này đều trừ bỏ, Triệu Thanh Y thở dài. Kinh thành tạm thời còn hảo một chút. Ta lo lắng chính là cả nước cái khác địa phương sẽ phát sinh loại sự tình này, Trương cục trưởng. Nói, Triệu tiểu thư cho rằng cả nước cái khác địa phương cũng sẽ phát sinh tà vật đả thương người việc. Triệu Thanh Y gật đầu, sẽ có gì căn cứ? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói, việc này ta cùng Phục Ma Thiên Sư có thể nói rõ ràng. Cùng các ngươi khả năng nói không rõ, chúng nó xen lẫn trong nhân loại giữa. Các ngươi cũng không thể dùng cái gì vũ khí hạng nặng, giống nhau nhẹ hình vũ khí, trừ phi các ngươi có thể tinh chuẩn liên tục chiều bọn họ xạ kích, tiêu hao bọn họ pháp lực, nhưng đây là không có khả năng, bọn họ luôn là do các ngươi động tác mau, Trương cục trưởng nói. Chúng ta đây cái gì đều làm không được sao? Triệu Thanh Y nói, kia thật cũng không phải, tà vật có tà vật đặc điểm cùng hành vi. Do đó làm ra cơ bản phán đoán, lại cùng thiên sư hợp tác, nghĩ cách vây khốn hắn, bắt giữ nó, đánh chết nó, hơn nữa thỉnh thiên sư đối còn có thể cứu chữa người bị hại tiến hành thi cứu, Tư Mã Kiệt nói. Này như thế nào phán đoán? Thiên sư nhân số không tính nhiều, mà có cái này công lực có thể liếc mắt một cái nhận ra tà vật thiên sư càng thiếu, Triệu Thanh Y. Nói. Không cần cái gì đều dựa vào khai thiên nhãn, tựa như Vạn Tuấn Hùng gặp gỡ hồ ly tinh, hắn thực mau tiêu thụ mảnh rẻ nha, nhà hắn người không phải đã nhìn ra, do đó tìm các ngươi, có linh trí cương thi bề ngoài mắt thường nhận không lớn ra tới. Nhưng cũng có đặc điểm, một, nhiệt độ cơ thể so người bình thường thấp, ước chừng là 22 độ trên dưới, liền tính mới vừa hút huyết. Nhiệt độ cơ thể cũng không sai biệt lắm chỉ có 28 độ trên dưới. Nhị, nhân loại nếu biến thành trí thi, sẽ so nguyên lai xinh đẹp một chút, khí chất âm lãnh một chút, làn da sẽ trong thời gian ngắn bạch rất nhiều. Tam, cương thi huyết có độc cho nên so thường nhân muốn ám một chút. Chính là bọn họ giống nhau rất khó chịu thương, thường nhân nhìn không tới bọn họ huyết. Đối tiềm tàng ở trong nhân loại cương thi có thể tiến hành xã khu tổng điều tra nhiệt độ cơ thể. Giống xã khu trường học phòng lưu cảm khi mỗi ngày tập trung lượng nhiệt độ cơ thể giống nhau. Tra ra nhiệt độ thấp, cự tuyệt tra, lẩn trốn hoặc là một tra hắn điện tử nhiệt kế đột nhiên liền hỏng rồi. 17-8-ni Trương Hạo Lăng, Tư Mã Kiệt đám người không cấm nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ làm thần côn nghiệp. Tư duy chưa từng có từ này đó góc độ chuyển qua. Đều là từ linh lực pháp lực góc độ suy nghĩ tìm kiếm cương thi. Triệu Lưu Manh, kỳ thật ta không chỉ có làm thần côn, ta trước một cái nhân vật là đứng đắn đắn có giấy phép đại y sư. Ta đương nhiên là y sư tư duy. Trần Quân kêu lên, ta Triệu tiểu thư Triệu thiên sư, ngươi không nói sớm, ta sớm hảo đi án phát tiểu khu trước tập trung lượng nhiệt độ cơ thể, Triệu Thanh Y nói. Vừa rồi vụ án phân tích, không có trước thu nhỏ lại phạm vi, ta cho các ngươi đi bước đầu tiên đi phụ cận tiểu khu làm cư dân tập trung lượng nhiệt độ cơ thể. Các ngươi cũng sẽ không nghe nha, còn muốn lại phái người đến chết giả đơn vị, đem nơi đó người cũng đều trước lượng một lượng, bên kia đi tra bọn họ từng có tiết người. Trong đó có hay không dị thường hoặc là mất tích liền có hiểm nghi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.